Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5143, chứa đựng tri thức. Chương 5147, chứa đựng tri thức. Không nói đến, Bạch Lang Vương một đoàn người, như thế nào tại trong mê cung chiến đấu. Một bên khác, Chu Hoành Vũ Nguyên Thần, về tới huyền thiên pháp thân bên trong. Không thể không nói, cái kia đào mộc chiến thể. Tuy nhiên tiềm lực vô hạn, thế nhưng là cùng huyền thiên pháp thân so ra, nhưng vẫn là chênh lệch rất xa. Nhất là trí tuệ phía trên chênh lệch, quả thực là cách nhau một trời một vực. Chu Hoành Vũ đã thành thói quen huyền thiên pháp thân siêu cấp trí tuệ. Đột nhiên đổi còn lại chiến thể, loại kia cảm giác, đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Đơn giản tựa như là mất trí đồng dạng. Hít vào một hơi thật dài. Chu Hoành Vũ xếp bằng ở trên bồ đoàn, tiến nhập học tập trạng thái. Cùng một thời gian bên trong, 3000 băng phôi chiến tướng tụ tập tại luyện khí trong thư viện, không ngừng vượt qua lấy các loại văn thư lưu trữ. Lượng lớn tri thức giống như nước sông cuồn cuộn đồng dạng, mãnh liệt tràn vào huyền thiên pháp thân trong thức hải. Chu Hoành Vũ muốn làm cũng là đem chảy xuôi mà đến tri thức sửa sang lại đến, ngưng tụ thành một mảnh tri thức hải dương. Chu Hoành Vũ hết sức chăm chú sửa sang lấy, học tập. Trong nháy mắt, thời gian 3 tháng liền thoáng một cái đã qua. Thời gian 3 tháng bên trong, Chu Hoành Vũ hết thảy bị Đào Yêu Yêu kêu lên 2 lần. Cái này 2 lần, Chu Hoành Vũ xe nhẹ đường quen, phá giải 2 cái trận pháp, mở ra đại môn về sau, tất cả chuyện tiếp theo liền cùng Chu Hoành Vũ không quan hệ. Tiếp tục trở lại huyền thiên pháp thân bên trong, tiếp tục cắt tỉa trận pháp cùng phù văn tri thức. Sau 3 tháng, 3000 băng phôi chiến tướng rời đi luyện khí thư viện. Bất quá, bọn họ lại cũng không hề rời đi, mà chính là quay đầu tiến nhập bên cạnh luyện đan thư viện. Đã 3 tháng liền có thể học xong một ngành học, Chu Hoành Vũ đương nhiên sẽ không bỏ sót luyện đan. Luyện đan, luyện khí, luyện kiếm, cái này tam luyện, cơ bản cũng là Chu Hoành Vũ am hiểu nhất, cũng nhất có thể phát huy ra Chu Hoành Vũ siêu cấp trí tuệ ưu thế. Nhất là luyện khí, làm một tên kiếm tu, sẽ không luyện khí sao có thể đi. Chỉ có từ tự luyện chế đi ra kiếm khí, mới là thích hợp nhất chính mình. Nhất là Chu Hoành Vũ, hắn là không có cách nào sử dụng bất luận cái gì pháp khí cùng pháp bảo. Hắn duy nhất có thể sử dụng cũng là huyền thiên pháp thân kèm theo băng phôi chiến kiếm cùng băng phôi chiến giáp. Trong đó, băng phôi chiến kiếm đã bị Chu Hoành Vũ luyện chế thành huyền thiên kiếm khí. Về phần băng phôi chiến giáp, tạm thời còn chưa có bắt đầu luyện chế. Dù sao, Chu Hoành Vũ tuy nhiên tích xúc đại lượng luyện khí tri thức, thế nhưng là biết cùng làm đến chung quy là hai việc khác nhau. Biết trên đường, nhất định phải ngộ đến. Ngộ đến phía trên, còn muốn có thể làm được. Chỉ là học được, căn bản vô dụng. Chu Hoành Vũ tuy nhiên bằng vào siêu cấp trí tuệ, đem sở hữu thư tịch toàn bộ đọc thuộc lòng xuống dưới, đồng thời ngưng tụ thành luyện khí chi hải. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ lại không có thời gian đi đem những kiến thức này thông hiểu đạo lý, tránh thức tiêu hóa hấp thu. Như vậy cũng tốt so, người học xong 4 phép tính hỗn hợp tính toán, nhưng cũng không có dùng để làm qua bài tập một dạng. Lại là sẽ, liền là chưa bao giờ dùng qua, mà lại ngay sau đó, Chu Hoành Vũ liền muốn bắt đầu trải vuốt phương diện luyện đan kiến thức. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ chỉ có thể giống như một khối bọt biển một dạng, như đói như khát học tập. Nhưng lại cũng không truy cầu có thể tiêu hóa hấp thu, càng không truy cầu có thể thực tế ứng dụng. Cần học tập tri thức thực sự nhiều lắm, mà lại một khi qua cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Hiện tại không học, về sau liền không có cơ hội học được. Bởi vậy, hội tụ luyện khí chi hải sau, tiếp đó Chu Hoành Vũ liền muốn ngưng tụ luyện đan chi sơn. 3000 đại đạo bên ngoài còn có 3 đại học vấn, theo thứ tự là luyện khí chi đạo, luyện đan chi đạo, cùng kiếm đạo. Trong đó, Kiếm đạo cũng không phải là đơn độc một đạo. Kiếm chính là bách binh chi tổ. Kiếm chính là hoàng giả chi khí. Bách binh chi tổ, bầu trời, sơn mạch, thảo nguyên, dòng sông, sinh linh, đều như hoàng thiên chi trị. Mỗi một chuôi kiếm xuất, đều có thể quân lâm thiên hạ. Kiếm thế khẽ động, thiên địa vạn vật, đại thiên thế giới, một bông hoa một cọng cỏ, đều là kiếm ý, lấy thiên địa chi thế, tập hợp vạn linh chi cầu nguyện. Kiếm động mà thiên địa động, kiếm xuất mà vạn linh đều xuất hiện, thanh thế cuồn cuộn, giống như trời sập, không chiến mà bại hắn thần hồn. Có lẽ có người sẽ nghi hoặc, chỉ có kiếm đạo, chẳng lẽ không có đao đạo sao? Trên thực tế, tại hỗn độn chi hải bên trong, chỉ có kiếm đạo, không có đao đạo. Cái gọi là đao đạo, chỉ là kiếm đạo một bộ phận. Cái gọi là đao, cũng bất quá là kiếm một loại mà thôi. Đơn lưỡi đao kiếm, cũng là đao thủy tổ. Kiếm chính là bách binh chi thủ, vạn binh chi tổ. Tu luyện kiếm đạo, liền có thể tự mình diễn hóa xuất binh khí khác chi đạo. Học xong ngự kiếm, tự nhiên là sẽ ngự đao. Học xong nhân kiếm hợp nhất, tự nhiên là học xong nhân đao hợp nhất. Kiếm đạo đã bao hàm 3000 binh khí chi đạo, mà đao đạo lại chỉ là lấy ra 3000 kiếm đạo một bộ phận. Uy lực phía trên so kiếm đạo mạnh hơn, nhưng không có kiếm đạo nhẹ như vậy linh mau lẹ. 3000 băng phôi chiến tướng rất nhanh liền tiến vào đan đạo thư viện. Tiếp xuống 3 tháng bên trong, 3000 băng phôi chiến tướng đem sở hữu nghiệp dư thời gian đều ngâm mình ở nơi này. 3000 băng phôi chiến tướng đem đan đạo thư viện chia làm 3000 cái khu vực, mỗi người phụ trách một khu vực, phối hợp thêm cao đến 3000 siêu cấp trí tuệ trạng thái. Vẻn vẹn chỉ dùng 3 tháng, 3000 băng phôi chiến tướng liền lần nữa đem đan đạo thư viện triệt để quét sạch một lần. Cùng lúc đó, huyền thiên pháp thân trong thức hải, Repeater chi hải về sau, lại xuất hiện một tòa đan chi sơn. Khí chi hải tại hạ, bao trùm thức hải toàn bộ mặt đất. Đáng nhắc tới chính là, cái này khí chi hải, cũng không phải thật sự là đại hải. Trong nước xúc tích, cũng không phải thật sự là thủy. Tiến đến chỗ gần nhìn qua, cái kia hải lý xúc tích, là trắng noãn, tản ra ngũ thải hà quang mây mù. Bởi vậy, cái này khí chi hải, là danh phó kỳ thực mây mù chi hải. Bên trong liền một giọt nước đều không có. Huyền thiên pháp thân thức hải, cũng là huyền thiên thế giới thiên giới. Nếu như đứng tại huyền thiên thế giới nhân giới nhìn qua, cái này khí chi hải, cũng là đám mây trên trời cùng thải hà. Về phần đan chi sơn, thì đứng vững tại trong mây. Dường như một tòa vụt lên từ mặt đất, cắm phá vân tầng cao điểm đồng dạng, mờ mịt cùng biển mây ở giữa. Lại tiếp sau đó, cũng là kiếm sông. Cái gọi là kiếm sông, ở vào vân hải chi thượng, chảy xuôi tại bầu trời phía trên. Không sai, kiếm này sông, cũng không phải là phàm tục thế giới cái chủng loại kia dòng sông, mà chính là thiên giới đặc hữu. Thiên hà, cuồn cuộn thiên hà, giống như một đầu màu sắc rực rỡ băng rua đồng dạng, hoành tại thức hải bầu trời phía trên. Kể từ đó, toàn bộ huyền thiên pháp thân thiên giới bên trong, cũng chính là huyền thiên pháp thân trong thức hải. Bên trên có kiếm sông, bên trong có đan chi sơn, dưới có khí chi hải. Kiếm sông cùng đan chi sơn đã hoàn toàn ngưng tụ thành hình, mà kiếm kia sông lại như cũ hư vô mờ mịt, giống như một đạo lượn lờ khói bếp đồng dạng, tựa hồ một trận gió thổi qua đến, liền có thể thổi tan. Luyện khí chi đạo, luyện đan chi đạo, đã đều đã nắm giữ. Như vậy còn lại kiếm đạo, Chu Hoành Vũ đương nhiên sẽ không ném ở nơi đó mặc kệ. Rất nhanh, 3000 băng phôi chiến tướng, rời đi đan đạo thư viện, quay người tiến nhập kiếm đạo thư viện. Thời gian trôi qua thật nhanh lấy. Chu Hoành Vũ chuyên tâm cắt tỉa chảy xiết mà đến tri thức dòng nước lũ, hoàn toàn quên đi ngoài thân hết thảy. Chỉ có tại đại đạo hóa thân bắt đầu bài giảng lúc, lại hoặc là tiếp vào đào yêu yêu triệu hoán lúc, hắn mới có thể gián đoạn học tập. Còn lại tất cả thời gian, đều đắm chìm trong học tập bên trong. Trong nháy mắt, thời gian 9 tháng đi qua. Đi qua 9 tháng nỗ lực. Tại 3.000 bính phôi chiến tướng trợ giúp dưới, Chu Hoành Vũ rốt cục triệt để đem luyện khí chi đạo, luyện đan chi đạo, cùng kiếm đạo sở hữu văn thư lưu trữ, toàn bộ quét ngang một lần. Đồng thời đem sở hữu văn thư lưu trữ, đều trữ tồn tại huyền thiên thế giới bên trong. Giờ này khắc này, to lớn, huyền thiên thế giới thiên giới bên trong. Hết thảy đã rất khác nhau. Đầu tiên là mặt đất biển mây, đã triệt để biến thành thất thải tường vân. Tiếp theo là giữa thiên địa đứng vững cao sơn. Tại thất thải tường vân thấp thoáng dưới, tản ra thất thải thánh quang. Sau cùng cũng là trên trời đầu kia sông lớn. Thất thải tinh quang, tại sông lớn bên trong chợt lóe chợt tắt. Cửu khúc thập bát loan thiên hà, tư thái chi uyển truyền, quả thực khiến người ta ngạt thở. Đan chi sơn, khí chi hải, kiếm sông, đây cũng là 3.000 băng phôi chiến tướng. Từ thiên đạo trong thư viện, hấp thu sở hữu tri thức, ngưng tụ mà thành. Tuy nhiên lúc đến bây giờ, Chu Hoành Vũ còn đến không kịp đối nó tiến hành tiêu hóa hấp thu. Cũng không có chân chính, đem biến thành học thức của mình cùng năng lực. Thế nhưng là, những kiến thức này, liền chữ tồn tại cái này bên trong. Tùy thời cung cấp Chu Hoành Vũ đọc qua, xem, tìm tòi, về sau có thời gian. Hắn tùy thời đều có thể tiến vào đan chi sơn, khí chi hải, cùng kiếm sông bên trong đi vùng vẫy. Hấp thu trong đó chứa đựng cuồn cuộn tri thức. 9 tháng sau, 3.000 băng phôi chiến tướng, nhao nhao về tới mỗi người đối ứng thư viện. Tiếp đó, bọn họ vẫn là muốn chuyên chú vào chính mình sở tu đại đạo pháp tác. Mà Chu Hoành Vũ bên này, cũng bắt đầu thử nghiệm, tiêu hóa hấp thu đan chi sơn, khí chi hải, cùng kiếm sông bên trong chứa đựng kiến thức. Hết chương.